lẳng lơ tao nhã, chương 199, lúc này im lặng hơn là lên tiếng. Góc truyện audio.com, hắn bước nhanh đến tiền viện đã thấy một đám người vui sướng hớn hở. Trong đó có một người thổi kèn đã tới nhiều lần, ra sức diễn tấu, 6, 7 người thợ thủ công nhanh nhẹn gỡ hàng rào trúc đi. Những vật liệu để xây cổng tường như ván ngang, cành trúc, đinh thiếc, hoa tre v.v. đã bày ra một bên, tay chân nhanh nhẹn làm cho người ta phải suýt xoa. Lại nhìn trước cửa còn dựng thẳng một cột cờ, trên cờ có chữ viết rằng: Tin thắng lợi, Trương Nguyên thiếu gia của quý phủ, liên tiếp đỗ đầu thi đạo, thi hương năm vạn lịch thứ 42. Trương Ngạc vui vẻ nói: Giới tử, đúng là đầu bảng rồi. Tiểu Tam Nguyên, hay lắm, ba huynh đệ chúng ta có thể cùng đi Nam Kinh, quốc tử giám rồi, ha ha. Trương Mẫu Lã Thị và Trương Nhược Hy còn có Lý Thuần, Lý Khiết cũng đi ra, đám thợ lúc này tới dập đầu thi lễ với Trương Mẫu Lã Thị và Trương Nguyên. Nói hôm nay xây tường này không lấy một xu, sau này vĩnh viễn coi Trương gia là khách hàng chính, nhà Trương Nguyên xây nhà, đặt mua dụng cụ gia đình, những người thợ này sẽ ưu tiên, những người thợ khác không được đến tranh, đây cũng là một loại quy củ đã được ước định. Trương Mẫu Lã Thị mặt mày hớn hở, nói: Mới vừa rồi Thạch Đại Đầu nói là đập cửa, đúng là hù lão thân một phố, không biết họa từ đâu ra. Những tên thợ này nịnh nọt nói: Phu nhân, đây là chuyện đại hỷ, Trương thiếu gia Tam Nguyên án thủ, ắt hẳn thi hương thi hội liên tiếp, cần thiết phải thay đổi môn đình, bằng không thể hiện khí thế quý phủ thế nào. Lý Thuần, Lý Khiết vô cùng vui vẻ, nói: Nhạc công đến thật tốt, tốt lắm, lần này nhất định phải thổi lâu một chút. Tiếng bước chân dồn dập, năng trụ dẫn theo hơn 10 đầy tớ Tây Trương, trong tay cầm côn bổng chạy thật nhanh tới. Thấy thợ đang xây tường cửa, nhạc công đang diễn tấu, năng trụ và đám người phùng hổ không biết làm sao, lớn tiếng kêu: Tam thiếu gia, Tam thiếu gia. Trương Ngạc cười lớn đi đến nói: Không sao, giới tử đỗ đầu tú tài trung học, đây là người đến báo tin vui. Đám người năng trụ liền bỏ gậy đi, lần lượt chúc mừng Trương Nguyên. Đang nhao nhao thì nghe có tiếng gọi: Đại lão gia đến rồi, đại lão gia đến rồi. Trương Nguyên nhìn lên, đúng là tộc thúc tổ Trương Nhữ Xương đến, liền nhanh chóng tiến lên chắp tay trước ngực thi lễ, đưa thúc tổ đến chính sảnh ngồi. Trương Mẫu Lã Thị và Trương Nhược Hy cũng đến bái kiến Trương Nhữ Xương. Trương Nhữ Xương cười ha hả nói: Thụy Dương có con như thế quả là đáng mừng, Trương Nguyên 17 tuổi đã có thể thay đổi môn đình. Đây là ân trạch tổ tiên họ Trương ta, ngày mai đi tổ đường tế tổ báo tin vui. Rồi lại dặn dò: Trương Nguyên, mau đi đặt may áo sinh đồ, khăn nho, hài thao, mua vải đỏ. Ngày mai sau khi tế tổ để cho nhóm kịch khả san đến diễn một ngày trước cửa, ăn mừng một phen. Ngày hôm đó, khách đến chúc mừng đông như đèn cù vậy, mãi cho đến đêm, vẫn còn có người đến thăm. Bây giờ Trương Nguyên vẫn chỉ là một tú tài mà đã có người đến tận cửa đòi bán thân làm nô. Còn có người đem con gái lớn như thỏ đình đến Trương gia làm tỳ nữ. Trương Nguyên đều một mực cự tuyệt. Nghe thấy trống báo canh hai, nghĩ rằng chắc không còn ai đến nữa thì lại thấy một người đàn ông bề ngoài vẻ khờ khạo, lưng vác một cái túi nặng phong trần, đi một cách mệt mỏi, quỳ xuống bậc cửa dập đầu thi lễ với Trương Nguyên, nằng nặc đòi ở lại nhà Trương Nguyên làm nô bộc. Trương Nguyên không nhận, người này cứ quỳ không đứng dậy, nói: Thiếu gia, tiểu nhân là Lai Phúc, xin người nhận tiểu nhân đi. Tiểu nhân là Lai Phúc đây. Lai Phúc, Trương Nguyên bận rộn cả ngày, thấy người đàn ông kia vô cớ gây rối, không nhịn được, thầm nghĩ: Lai Phúc là ai, ta không quen, chả thèm bận tâm ngươi có phải Lai Phúc hay không. Đây đều là đồ nịnh nọt, nếu ta nhận về, sau này tất ỷ thế hiếp người, gây chuyện thị phi, vậy ta và Tùng Giang Đồng Thị kia khác gì nhau. Nói rồi hắn bảo Mục Kính Nham đưa tên tự xưng là Lai Phúc này ra ngoài. Tên Lai Phúc này đau khổ cầu xin, kêu mình là Lai Phúc, xin Trương Nguyên thu nhận mình.

Tìm thiếu gia có chuyện rồi lại không nói lời nào. Vũ Lăng chợt thông minh đột xuất, nói, lúc này không nói còn hơn cả nói. Vừa nói ra câu này, Vũ Lăng thầm đắc ý, thầm nghĩ không hổ mình là thư đồng của Tiểu Tam Nguyên. Xuất khẩu thành thơ mà lại chuẩn xác như vậy. Thạch Song không rõ Vũ Lăng nói gì, chỉ ồ một tiếng, cũng không hỏi nhiều. Bên kia, Vương Anh Tư cuối cùng cũng mở miệng. Chúc mừng sư huynh đỗ Tiểu Tam Nguyên. Trương Nguyên nhìn sắc đêm buông xuống, khuôn mặt Vương Anh Tư dịu dàng mà mơ hồ, nói, cái này phải đa tạ sư muội đã giới thiệu cho ta không ít điển tích Xuân Thu. Bát cầu ngũ kinh thì số lễ và Xuân Thu là thi khó nhất. Vương Anh Tư lại trầm xuống một lúc, hỏi, sư huynh sắp đi Nam Kinh Quốc Tử Giám học sao? Trương Nguyên nói, ta phải đưa tỷ tỷ về Thanh Phổ trước, khi nào đến Nam Kinh Quốc Tử Giám vẫn chưa xác định. Vừa nghe Bính Lân huynh nói Quốc Tử Giám giám quy nghiêm ngặt, ăn cơm mặc quần áo đều có lệ cấm, người vi phạm bị xử phạt dữ lắm, làm ta sợ, có chút không dám đi nữa. Vương Anh Tư cười khẽ, nói, huynh muội nói chuyện có chút khoa trương, huynh ấy nói là Quốc Tử Giám 100 năm trước, lúc đó nghiêm, bây giờ muội nghĩ chắc không giống trước rồi. Cách trương,